Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Tinh tiết mỏ quạng, chương 156. Tinh tiết mỏ quạng loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú thị huyết biên bức quần tới. Cũng nhanh đi cũng nhanh. Bị Karina ma pháp công kích sau lưu lại một chỗ đốt cháy khét thi thể bỏ chạy cách hang động. Toàn bộ động đá rất nhanh sẽ dần dần yên tĩnh lại. Chỉ có còn chưa chết phòng rơi phát sinh tiếng rên rỉ. Nếu như không phải có ba tên thực lực ma pháp sư cường đại tồn tại. Đổi làm là cái khác cọng lông tiểu đội liền không sẽ thoải mái như vậy. Tuy rằng thị huyết biên bức đơn độc cá thể thực lực không mạnh. Thế nhưng thắng về số lượng ưu thế, coi như là đoạn thu loại này cấp 5 người may mắn còn sống sót cũng không dám diện đối. Đúng, sự công kích của bọn họ, chỉ có thể mở ra khiên phép thuật mở ngăn cản, chu vi lặng lẽ, cũng không còn quái vật xuất hiện. Đoạn thu thấy thế bay thẳng đến bốn phương tám hướng ném ra chiếu sáng phép thuật. Đoạn thu nhưng là toàn hệ ma pháp sư. Tuy rằng phép thuật thực lực không mạnh thế nhưng phóng thích loại này đơn giản chiếu sáng phép. Thuật vẫn là rất dễ dàng. Không tới 2 phút bên trong, toàn bộ động đá đều bị chiếu sáng quả cầu ánh sáng cho thắp sáng. Nhìn mình kiệt tác đoạn thu thỏa mãn gật gật đầu. Có tia sáng, phong lăng liền ở trong cơ giáp diện bắt đầu rồi quét hình. Rất nhanh nàng liền kinh ngạc thốt lên lên. Nơi này có thật nhiều tinh thiết quáng. Hẳn là một mỏ quạng, các ngươi xem nơi đó, ngủ giáp máy chỉ phương hướng nhìn lại, mọi người phát hiện động đá một mặt trên vách tường toàn bộ đều là tỏa ra nhạt nhạt hào quang màu. Xám khoáng thạch, loại này khoáng thạch chính là tinh thiết quáng, nó cùng phổ thông quạng sắt hỗn hợp lại cùng nhau, này một mặt vách tường đâu đâu cũng có, thậm chí là trên mặt đất cũng có tinh thiết quáng hình bóng. Tinh thiết quáng tuy rằng không phải đặc biệt hy hữu, thế nhưng cũng không phải rất thông thường. Hầu như hết thảy địa phương đều có thể dùng đến tinh thiết. Vũ khí cần tinh thiết đến chế tạo, áo giáp cũng cần tinh thiết, máy bay áo giáp càng là cần đại lượng tinh thiết. Nếu như có một thân tinh sắt chế tạo phòng cụ, cấp 5 bên trong vũ khí là không phá ra được, hy hữu thế nhưng là tác dụng lớn vô cùng. Vũ khí cần tinh thiết quáng chế tạo, phòng ngự cũng cần, khoa học kỹ thuật bộ khung kim loại cũng là sử dụng tinh sắt chế tạo. Tinh thiết quáng cùng phổ thông quạng sắt điểm khác biệt lớn nhất chính là có ma lực cùng dung hợp. Thuộc tính, tinh thiết có thể rất hoàn mỹ dung hợp cái khác khoáng thạch. Là vũ khí áo giáp tốt nhất vật liệu một trong, sử dụng tinh sắt chế tạo vũ khí có thể là phi thường lợi hại. Tùy tiện đi vào trong tăng cường một điểm cái khác khoáng thạch. Bảo thạch, coi như là học đồ cũng có thể ung dung chế tạo ra đến cấp 4 vũ khí. Nơi này không riêng là có tinh thiết quáng. Ta cảm giác được thuộc tính, nước khoáng thạch khí tức, băng tuyết mặc dù là thuộc tính hàn băng. Thế nhưng đối, đúng, cung thủy hệ năng lượng nhận biết có thể không yếu. Nàng theo nhận biết rất nhanh sẽ phát hiện mục tiêu. Một không đáng chú ý góc, Kaka, ta đi xem, nơi đó khả năng có ngọc thạch loại hình khoáng thạch đoạn thu gật gật đầu. Nhìn về phía mọi người nói, đại gia hành động đi, chú ý bốn phía, chúng ta bắt đầu đào mỏ, nói xong hắn liền lấy ra một bộ đầy đủ đào mỏ công cụ. Phong Lăng sau khi thấy đi tới sử dụng giáp máy cầm lấy một cái cây búa. Sau đó liền dẫm một chỗ thi thể rơi chạy đến tinh thiết quáng trước mặt. Một ít đặc thù khoáng thạch cần đặc biệt công cụ đến vặt hái. Thế nhưng hiện nay vẫn không có tình cờ gặp. Rất nhanh toàn bộ trong động đá vôi diện liền truyền đến leng keng thùng thùng đào mỏ âm thanh. ngoại trừ phổ thông quặng sát, cái khác đặc thù khoáng đoạn thu đều cần. Một công hội cũng phải cần lượng lớn tài nguyên, cũng còn tốt đoạn thu có hối đoái hệ thống tồn tại. Đào mỏ công cụ đầy đủ mọi thứ, không cần lãng phí bao lâu liền có thể toàn bộ đem quặng thô gõ xuống đến. Chủ nhân, nơi này có nhảy một cái đường nối, An Y ở gõ rơi mất một khối to lớn quặng sắt đi sau phát hiện. Nham thạch mặt sau dĩ nhiên xuất hiện lần nữa một con đường. Vốn là cho rằng nơi này chỉ có nhảy một cái đường nối thông hướng lên phía trên. Động đá chính là điểm cuối. Các ngươi đừng đi, ta qua xem một chút. Tử đi theo ta, đoạn thu nói xong thu hồi công cụ liền chạy tới. Từ khoảng cách An Y gần nhất, nghe xong đoạn thu sau liền đầu tiên đi tới cửa động. Nhìn thấy đoạn thu đến rồi liền nói, lối đi này rất hẹp, hẳn là một loại nào đó quái vật lưu lại, đoạn thu hướng về bên trong nhưng một chiếu sáng quả cầu. Ánh sáng sau cũng phát hiện điểm này, vách tường phi thường trơn nhẵn, không giống như là thiên nhiên hình thành, An Y sử dụng trên cánh tay chỉ có thể computer kiểm tra lên. Rất nhanh nàng liền nói, có vài loại khoáng động quái vật có thể tạo thành như vậy đường nối. Ta đem tư liệu phân phát ngươi, hiện tại vẫn không có trưởng máy tồn tại. Có điều quái vật tư liệu, dược liệu hy hữu cùng mật văn đều chứa đựng ở từng người tin tức thủ hoàn mặt trên. Cùng bí cảnh sau khi kết thúc đoạn thu liền muốn bắt đầu chế tạo một phương tiện đầy đủ hết công hội. Đoạn thu dựa vào ở trên vách tường kiểm tra An Y phát tới được tư liệu. Rất nhanh hắn liền khóa chặt một cái quái vật tin tức. Khoáng thạch nhuyễn trùng, cấp 3 đến cấp 7. Bình thường hai con đồng thời hành động. Loại này bị gọi là khoáng thạch nhuyễn trùng quái vật thể hình dài vô cùng. Hắn có năng lượng vừa vặn có thể tạo thành loại này hẹp dài đường nối. Có chút không dễ xử lý. Đoạn thu cau mày. Loại này hang động nhuyễn trùng nói là bảo bối đi, là cái bảo bối, nói khủng bố cũng khủng bố. Hang động nhuyễn trùng đồ ăn chính là các loại khoáng vật. Chúng nó sẽ ở lòng đất đánh ra 1 mét đến khoảng 3 mét cửa động đến đi tới. Cửa động càng rộng liền chứng minh loại quái vật này thực lực càng cường đại. Trước mặt cửa động có gần 2 mét, tối thiểu cũng là một cấp 5 quái vật. Nếu như là phổ thông cấp 5 quái vật đoạn thu đến lúc đó không sợ. Vấn đề chính là loại quái vật này là tiếp cận boss cấp bậc. Hơn nữa sức phòng ngự phi thường cao. Dù sao cũng là ăn khoáng thạch tồn tại. Sức phòng ngự cao là khẳng định. Nói hắn là cái bảo bối cũng là đúng. Chỉ cần dọc theo khoáng thạch nhuyễn trùng mở đường nối đi tới. Nhất định có thể phát hiện lượng lớn thiên nhiên khoáng động. Đẳng cấp thấp nhất chính là tinh thiết cấp đường. Suy nghĩ một phút đoạn thu vẫn là quyết định rời đi nơi này. Trên mặt đất bảo vật không thể so lòng đất nhiều. Không cần thiết vì khoáng thạch ở nơi như thế này mạo hiểm money, đi thôi. Chúng ta vật hái xong nơi này khoáng thạch liền triệt trải qua tiếp cận 2 giờ khai thác. Động đá khoáng thạch toàn bộ bị mọi người vật hái xong xuôi. Tính toán một chút thu hoạch. Lần này tinh thiết khoáng nếu như toàn bộ chế tác áo giáp có thể làm được 36 trở lên. Mọi người dọc theo đường nối trở lại mặt đất, chu vi vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Kỳ thực nơi này là có thể sử dụng dạ oanh chiến cơ. Có điều vì cướp đoạt tài nguyên sẽ không có sử dụng. Đi qua hang động mọi người tới đến một mảnh hình thù kỳ quái đá tảng bình nguyên. Nơi này ít nhất tảng đá thì có 5-6 mét. To lớn nhất căn bản không nhìn thấy bờ duyên, có thi thể, là quái vật đi không bao xa An Y liền phát hiện một bộ bị to lớn bò cạp thi thể. Nàng cấp tốc chạy tới kiểm tra, bò cạp là bị một nhánh cung tên xuyên qua mà chết. Ma thú tinh hạch bị đào đi rồi, có điều bò cạp trên người vật liệu nhưng không có động. Mục sư Mộng Kỳ đi tới nhìn một chút nói rằng. Này cung tên không giống như là nhân loại sẽ chế tạo. Cũng không phải tinh linh. Rất thô giáp ta chưa từng thấy. An Y nghe xong suy tư một hồi nói. Lẽ nào là những chủng tộc khác không bài trừ khả năng này. Dù sao bí cảnh mở ra tối thiểu có thể hấp dẫn chu vi vài cái khu vực người đến đây. Hết chương.